Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, kịch liệt chém giết. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo hãn loại này trực tiếp phương thức, có thể là toàn thế giới độc nhất vô nhị, trực tiếp mình bị đánh. Trong video kịch liệt tình cảnh giản làm cho người ta xem hãi hùng khiếp vía. Quan sát người nhao nhao tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong giống to. Muốn để Tần Hạo hãn mau chóng hoàn thủ. Tất nhiên cũng có người phát hiện một chút manh mối. Không đúng, Tần Hạo hãn tựa như là có làn da cứng lại dị năng. Xác thực như là, nhưng là sở hữu dị năng cũng không thể chơi nha. Vạn nhất đối phương ra tay tương đối hung ác phá vỡ đâu. Hoàn thủ đi Tần Hạo hãn, đối phương ngoại trừ Dạ Tinh Loạn, còn lại người cũng đã ra tay đánh ngươi nữa. Ngươi có thể thỏa thích đánh lại, so sánh phòng phát sóng trực tiếp người ở bên trong sôi trào. Bên ngoài mấy cái đánh nhau người càng thêm bực bội, Tần Hạo hãn này một thân quả thực chính là mình đồng ra sát. Từ trong ra ngoài một cái cục sát. La Khải Văn cùng Đoạn Thiên Long đánh người thời điểm lực lượng quá lớn. Tay chân đều đã gãy xương. Bọn họ không phải không gặp qua làn da cứng lại. Giả lập chiến trường Andrew công kích thời điểm bọn họ đều trải qua. Andrew cũng là làn da cứng lại. Đánh lên rất khó chịu tổn thương. Thế nhưng là Andrew làn da cứng lại. Tựa hồ cũng không có Tần Hạo hãn cái này lợi hại. Andrew cứng lại chỉ là da, Tần Hạo hãn cái này tựa hồ bên trong đều cứng lại. Tối thiểu nhất mấy người bọn hắn nếu là không sử dụng vũ khí, tuyệt đối không tổn thương được Tần Hạo hãn mảy may. La Khải Văn cái thứ nhất đánh Tần Hạo hãn, cái thứ nhất gãy xương, hiện tại cũng là cái thứ nhất động dùng vũ khí. Kiếm bàn xuất hiện. La Khải Văn dùng không có gãy xương tay trái rút ra một thanh kiếm. Một kiếm đâm về Tần Hạo hãn giữa lưng. La Khải Văn xuất kiếm. Chuyện này tính chất đã thăng cấp. Vẫn luôn cầm điện thoại di động tự chụp Tần Hạo hãn rốt cục động. Kỳ thật hắn chính là bất động. La Khải Văn một kiếm này cũng không tổn thương được hắn. Bất quá hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức dị thường. Có hiện tại những video này chứng cứ đã đầy đủ, đưa điện thoại di động tiện tay hất lên, trực tiếp ném tới một cái làm thí nghiệm trong bình. Trong bình đều là một chút bọt biển, lại vừa lúc có vết nứt khe hở có thể làm camera lộ ra quay chụp. Giống như một cái thiết bị giám sát, đây là Tần Hạo hãn loay hoay phòng thí nghiệm nửa ngày làm ra. Có thể quay chụp. Mà người bên ngoài lại bởi vì góc độ quan hệ không nhìn thấy. Ở những người khác xem ra, thật giống như Tần Hạo hãn tùy ý ném một cái liền ném tới trong bình đồng dạng. Năm ngón tay như câu, trực tiếp trừ hướng về phía La Khải Văn cổ. Rõ ràng La Khải Văn trước xuất kiếm, nhưng lại bị Tần Hạo hãn tốc độ phản siêu, một chảo phát sau mà đến trước. Bành một tiếng nắm La Khải Văn cái cổ. La Khải Văn hơi kém bị lần này bóp chết. Đầu lưỡi đều phun ra. Lại cũng không lo được ám sát Tần Hạo hãn. Hai tay gắt gao chụp vào Tần Hạo hãn cổ tay. Ý đồ đẩy ra. Tần Hạo hãn thực lực bây giờ. Muốn bóp chết hắn liền là một thanh chuyện. Bất quá hắn không có làm như vậy. Mà là đem hắn xem như vũ khí. Một cái đánh tới hướng chính diện cầm một cái tảng đá tạp hướng chính mình Mạc Lôi. La Khải Văn thân thể nặng nề đụng vào Mạc Lôi trên người. Đem Mạc Lôi tại chỗ tạp lật. Thân thể lắc một cái. Trên mặt đất sờ dậy một cái vỡ vụn chân bàn. Một chút quất vào An Phong trên mặt. An Phong tại mấy người này bên trong thực lực xem như tối cao. Nhưng lại cũng chạy không thoát Tần Hạo hãn một kích này. Trực tiếp bị đánh máu me đầy mặt thối lui. Một kích đánh lui An Phong. Tần Hạo hãn một cái đệm bước đá nghiêng. Đem Đoạn Thiên Long đạp bay ra ngoài. Trực tiếp đụng phải Đỗ Nhược Vũ trên người. Hai người lăn lộn lăn ra hình ảnh bên ngoài. Cái cuối cùng là Khổng Như Điện. Người này ra tay tương đối âm độc. Trong hỗn loạn vậy mà lấy ra một con dao găm. Ý đồ ám sát Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn trong mắt hàn quang lóe lên. Một cái nắm Khổng Như Điện tay. Tựa hồ tại cùng lực lượng của đối phương giữ lẫn nhau. Thanh dao găm kia khoảng cách Tần Hạo Hãn không xa. Giống như Khổng Như Điện thêm chút sức nhi liền có thể đâm vào cổ họng của hắn. Bọn họ nhìn thấy Tần Hạo Hãn đưa điện thoại di động ném xuống. Lại không nghĩ rằng vẫn như cũ còn tải trực tiếp. Coi như biết, lúc này nhiệt huyết xông lên đầu sợ cũng là không quản được rất nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp trong người xem này mạo hiểm một màn. Có người vội vàng giống to. Cẩn thận sau lưng. Sau lưng La Khải Văn bò lên. Hắn bị Tần Hạo Hãn vừa mới kia một chút ngã có chút mộng. Giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo Hãn đang cùng Khổng Như Điện giữ lẫn nhau. La Khải Văn lung la lung lay đi tới. Có chút do dự có phải hay không thừa cơ hội này ra tay. Không nghĩ tới đang cùng Khổng Như Điện giữ lẫn nhau Tần Hạo Hãn đột nhiên quay người. Một cái tay xa xa giơ lên tựa hồ muốn ngăn cản La Khải Văn. Còn cao giọng nói, ngươi không được qua đây. La Khải Văn kỳ thật không có quá muốn đi qua. Mặc dù hắn hận không thể một kiếm đâm chết Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ. Là hắn biết đánh không lại Tần Hạo Hãn. Giờ phút này bản năng muốn lui. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn xa xa vẫy tay một cái. Cách không nhiếp vật. La Khải Văn vốn dĩ muốn lui thân thể bị một cỗ lực kéo lôi kéo. Vậy mà thất tha thất thểu đối với Tần Hạo Hãn vọt tới. Tần Hạo Hãn trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Hắn sở dĩ cùng Khổng Như Điện giữ lẫn nhau. Chính là đang chờ đợi La Khải Văn. Không có cơ hội không quan hệ. Hắn mình có thể sáng tạo cơ hội. La Khải Văn bị động đi tới Tần Hạo Hãn sau lưng. Ở những người khác xem ra liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Chỉ thấy La Khải Văn mãnh tiến lên. Sau đó Tần Hạo Hãn xảo diệu vừa trốn. Khổng Như Điện cùng La Khải Văn chỉ một cái đụng vào nhau. Đầu gặp mặt, phịch một tiếng trầm đục. Hai người đồng thời lật ra một cái liếc mắt. Vậy mà trực tiếp ngất đi. Trong sân trường không thể giết người. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại không nghĩ hai người kia tốt hơn. Chiến đấu lúc những người khác là dự định tổn thương chính mình. Liền hai người bọn họ dự định giết mình. Đối với dạng này người, Tần Hạo Hãn không nghĩ thủ hạ lưu tình. Đầu chính diện va chạm. Lần này phi thường nặng. Hai người đồng thời đã hôn mê. Hơn nữa Tần Hạo Hãn còn tại hai người sau gáy. Lấy tốc độ tối cao vỗ một cái. Lần này tăng thêm va chạm. Đủ để hủy đi hai người tinh thần thức hải. Hai người bọn họ đều là tinh thần niệm sư. Tinh thần thức hải tổn hại. Này so muốn mạng của bọn hắn còn khó chịu hơn. Vì chuẩn bị lần này, Tần Hạo Hãn cũng coi là phí không ít tâm tư. Chí ít người ở bên ngoài nhìn. Hai người bọn họ đụng vào nhau một cái là tài nghệ không bằng người. Một cái khác chính là gieo gió gặt bão, vẫn luôn tại bên cạnh vừa nhìn Dạ Tinh Loạn đứng dậy. Tần Hạo Hãn một mực chờ đợi Dạ Tinh Loạn phát động công kích. Thế nhưng là Dạ Tinh Loạn nhưng không có làm như vậy. Hắn đi ra phía ngoài hô to, Nghiêm đạo sư, Tần Hạo Hãn nổi điên. Dạ Tinh Loạn nhãn lực cũng không tệ lắm. Hắn nhìn ra được Tần Hạo Hãn thực lực lại tiến bộ. Gia hỏa này đã kích hoạt lên dị năng. Hiện tại sơ bộ nhìn sang, trời sinh thần lực cùng làn da cứng lại hai loại dị năng còn có. Lúc trước hắn cùng Tần Hạo Hãn tối đa cũng chính là 8 lạng nửa cân. Hiện tại đến xem, hắn đã đánh không lại Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là hắn lại không có ý định đơn giản như vậy từ bỏ. Hắn muốn tìm cầu cường viện. Hiện tại Tần Hạo Hãn đả thương bên mình mấy người là khẳng định. Hắn muốn nhờ Nghiêm Quang trợ giúp. Trước đem Tần Hạo Hãn bắt lại nói. Bên ngoài Nghiêm Quang cũng nghe đến bên trong đánh nhau. Bất quá hắn vẫn luôn lắng tai nghe, cũng không có lập tức hành động. Tại hắn nghĩ đến, Tần Hạo Hãn hẳn là đánh không lại bên trong Long Đằng mấy người. Hắn muốn tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, không nghĩ tới Dạ Tinh Loạn đột nhiên chào hỏi hắn. Nghiêm Quang lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp theo tầng dưới nhảy tới. Cơ hồ là 2 giây đồng hồ bên trong liền tiến vào phòng tiếp khách này. Chuyện gì xảy ra? Là hắn, Tần Hạo Hãn cùng ta mấy tên thủ hạ dậy xung đột. Đã khống chế không nổi công kích người khác. Ta lo lắng hắn có thể muốn giết người. Dạ Tinh Loạn thuận mồm nói bậy. Dù sao cũng không có người nào nhìn thấy. Tần Hạo Hãn điện thoại còn tải trực tiếp. Hắn là không biết. Nghiêm Quang hơi than thở nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ tới Long Đằng mấy người như vậy không còn dùng được, lại bị Tần Hạo Hãn một người đánh lộn nhào. Xem ra hắn nhất định phải chủ động ra tay rồi. Bất quá hắn dự định kéo Dạ Tinh Loạn cùng nhau xuống nước. Dù sao Dạ Tinh Loạn thực lực cũng mạnh phi thường. Dù sao lợi dụng xong lần này cũng không sẽ lại có lần tiếp theo. Không dùng thì phí. Dạ Tinh Loạn, ngươi giúp ta, trước đem hắn khống chế lại nói. Được rồi đạo sư, tuyệt đối không có vấn đề. Nghiêm Quang lời còn chưa dứt, đột nhiên khoát tay, trực tiếp chính là một quyền lăng không đánh ra ngoài. Hóa kình kỳ phá không kình khí. Võ giả tiến vào hóa kình kỳ, đan điền khí hải thành hình, có thể đem quanh thân lực đạo hóa thành kình khí ngoại phóng. Đánh ra uy lực so trực tiếp đánh đi ra quyền cước kém ước chừng 1/5. Nhưng đây là công kích từ xa, có thể so sánh cận chiến có ưu thế nhiều. Tần Hạo Hãn chợt lách người, Nghiêm Quang một quyền trực tiếp đánh vào trên tường. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiên cố mặt tường bị lần này lăng không lực quyền đánh xuyên qua. Cho dù là phá không kình đạo, uy lực của nó cũng tại 20000 cây di bên trên. Sơ bộ đến xem, Nghiêm Quang lực quyền đã tiếp cận 30000. Nhìn thấy Nghiêm Quang một quyền này, Dạ Tinh Loạn trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không nghĩ tới Nghiêm Quang đạo sư như thế ra sức. Chỉ cần hắn phối hợp tốt, hôm nay Tần Hạo Hãn không chết cũng muốn đào lớp ra. Khoát tay lấy ra chính mình màu vàng đại kiếm. Dạ Tinh Loạn cấp tốc hướng Tần Hạo Hãn tới gần. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong lập tức vỡ tổ. Làm cái gì? Người đạo sư này là dự định giết Tần Hạo Hãn sao? Nào có dạng này đạo sư? Người không rõ chân tướng thì cũng thôi đi. Vậy mà hạ sát thủ. Vừa mới kia một chút đánh trúng, Tần Hạo Hãn chỉ sợ chí ít gần chết đi. Dạ Tinh Loạn cũng là một cái hèn hạ tươi cười. Vậy mà đổi trắng thay đen. Nhanh nhanh nhanh, ai có Quách hiệu trưởng phương thức liên lạc, nhanh làm hiệu trưởng tới ngăn lại. Không có hiệu trưởng phương thức liên lạc, bất quá có đạo sư phương thức liên lạc. Ta lập tức cho đạo sư gọi điện thoại, làm đạo sư thông báo hiệu trưởng. Các học sinh rối bời hô hào, nhưng là người bên ngoài nhưng không nhìn thấy. Nghiêm Quang một quyền đánh ra, mặc dù không có đánh trúng Tần Hạo Hãn, nhưng là trong lòng lại mãnh dễ dàng. Rốt cục làm như vậy, vậy cứ như thế làm đến cùng đi. Đạp lên mặt đất, lăng không hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Người tại không trung, song quyền liên hoàn, từng đạo kinh khí thật giống như nhanh chóng hướng về kích pháo hỏa tiễn. Ầm ầm hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới. Tần Hạo Hãn không ngừng lăn lộn nhảy vọt, bên người kinh khí không ngừng nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh đá bay tán loạn, thật giống như đóng phim giống nhau kịch liệt, mà Dạ Tinh Loạn cũng trong lúc hỗn loạn tiếp cận Tần Hạo Hãn. Tìm được cơ hội, trong tay màu vàng đại kiếm mang theo kình phong, trực tiếp chém về phía Tần Hạo Hãn. Hai người kia đã không phải là lấy đồng phục vì mục đích, nhìn giống như lấy giết chết Tần Hạo Hãn vì mục đích. Bên người An Phong Đỗ Nhược Vũ đám người đã thối lui ra khỏi chiến đoàn, kinh hãi nhìn tại phòng khách trung ương kịch chiến ba người. Chiến đấu như vậy,